Chương 247, bạo nổ Ngưu Tsuna. 19-0, 26, 25 số lửa NG4, 3206 Tsuna nhanh chóng hướng về phía Giang Thiên buôn tập qua đây, thân là tam nhẫn cường nhân khí thế trong nháy mắt từ trong cơ thể đánh hét dài đi ra, nhanh chóng khóa được Giang Thiên. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, A dùng trước khí thế áp đảo đối thủ, sử dụng được đối thủ phản ứng trở nên chậm. Sau đó quái lực quyền nhanh chóng đánh về phía đối thủ, trong nháy mắt liền đem đối thủ chế phục. Dù nạ một chiêu này nếu như dùng trên chiến trường, là vô cùng hữu dụng, nhưng là hắn đối thủ là cùng nàng cùng cấp bậc nhiệm vụ, như vậy khí thế, đã không thể đối với Giang Thiên sản sinh ảnh hưởng. Nhìn khí thế hung hăng Dù nạ, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt trầm biếm, tay trái đưa ra ngoài, nhanh chóng thao xuống trên đầu mình nâu đấu lạc, hướng về phía Dù nạ thật nhanh ném ra ngoài. Giang Thiên ở đấu lạp bên trong gia nhập chính mình phong thuộc tính trạ cơ dạ, có thể dùng bay về phía Tsu Nạ đấu lạp tốc độ nhanh vô cùng, đồng thời nón lá tầng ngoài cũng bổ sung thêm phong thuộc tính sắc nhọn, lần này nếu như đánh thật lời nói, địch nhân cũng là sẽ phải chịu vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Đối mặt Giang Thiên nhanh chóng phản kích, Tsu Nạ trực tiếp không có để ý, tốc độ không phải hàng phản tăng, đối mặt rất nhanh đến rồi trước mắt đấu lạp, trạ cơ dạ trực tiếp trùn lên mình trên tay phải. Tsu Nạ rất nhanh chính xác hướng về phía đấu lạp đánh xuống. Giang giác, uy lực tốt đấu lạp trực tiếp ở Tsu Nạ một kích dưới, biến thành nát bấy. Tsu Nạ gương mặt bình tĩnh, tốc độ cũng không có giảm bớt bao nhiêu, xem ra vừa mới một cái không có đối với nàng tạo thành tổn thương gì. Thật nhanh đi tới Giang Thiên trước mặt, Tsu Nạ hưu quyền hướng về phía Giang Thiên hung hăng đánh tới. Quái lực quyền sao vậy, thử một lần nó uy lực thì không phải trong truyền thuyết mạnh như vậy. Hạ quyết tâm. Giang Thiên hướng về phía Tsu Nạ bay tới công kích không có tránh, mà là nhanh vươn mình tay trái, hướng về phía Tsu Nạ nắm đấm đánh tới. Chứng kiến Giang Thiên chuẩn bị đón đỡ Tsu Nạ công kích, Xì Dùn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, lẽ nào người kia không biết Tsu Nạ đại nhân quả đấm uy lực sao? Tsu Nạ trên mặt cũng lộ ra trầm trọng, chính mình nhiều năm như vậy không có hỏi lại nhận giới sự tình, xem ra nhận giới cũng đã đem ta Tsu Nạ uy danh quên, người kia thật đúng là con nghẽ mới xanh không sợ có a. Vậy cùng cánh tay phải của mình nói cúi chào đi. Nghĩ được như vậy, Tsu Nạ bám vào đến hưu quyền trả cờ dạ gia tăng rồi đứng lên. Với anh, hai quyền trên không trung giao nhau, lập tức liền có một tiếng vang thật lớn phát ra rồi. Giang Thiên cùng Tsu Nạ nắm tay đụng nhau phía dưới, phố bắt đầu nư tờ ra, lực lượng ngang nhau xỉ rùn sắc mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tsu Nạ đại nhân thần thoại chẳng lẽ muốn bị đánh vỡ sao? Tiếp theo mặt, truyền tới tiếng rắc rắc. Có thể dùng xì dùn sắc mặt khôi phục bình thường. Giang Thiên cánh tay phải truyền đến một loạt tiếng rắc rắc, chặt đứt, trong cánh tay phải đầu khớp xương toàn bộ đều gãy ra. Một giây kế tiếp, Giang Thiên cũng cảm giác được to lớn đau đớn, vai truyền đến đau nhức, thịt cả sẽ rách ra, tiên huyết phun trào ra ngoài, Giang Thiên cánh tay phải cả té bay ra ngoài. Tu nạ khí lực lại to lớn như thế, trực tiếp đem Giang Thiên cánh tay phải đánh từ ở trong thân thể thoát ly ra. Đau khổ kịch liệt tập kích lên Giang Thiên não hải, Giang Thiên ra tay cánh tay vừa mới chia lịa cốt nhục thời điểm, phát sinh một tiếng to lớn kêu thảm thiết, về sau liền vẫn chết từ địa cắn môi, bị mồ hôi đầy tràn gương mặt hung hăng nhìn chằm chằm Tsu Nạ. Như vậy đau đớn cũng có thể nhịn xuống, thực sự là một cái ưu tú thanh niên, thế nhưng đáng tiếc. Nhìn Giang Thiên hoàn toàn cắt ra cánh tay phải, Tsu Nạ trong mắt một hồi tán thưởng một hồi tiếc nuối nói. Tsu Nạ quái lực quyền thật đúng là lợi hại a. Lúc này đây coi là chân chính lãnh hội thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, thế nhưng vẹn vẹn là nếu như vậy, ngươi vẫn là không có biện pháp đánh bại ta. Ngươi đã không phải bất kỳ nói lên điều kiện, như vậy ta chỉ có thể động thủ bắt ngươi đi trở về. Nhanh chóng bên phải vai ra điểm vài cái, tiên huyết từ từ dừng lại, Giang Thiên hướng về phía Tsu Nạ nói rằng, nhìn dáng vẻ của hắn, bắt Tsu Nạ trở về là một kiện phi thường buông lòng sự tình. Ha ha, đều bộ dáng này. Còn cho là mình phần thắng 10 phần, vậy hãy để cho ta xem nhìn một cái lòng tin của ngươi đến cùng đến từ chỗ. Vừa nói, Tsu Nạ lại một lần nữa thật nhanh hướng về phía Giang Thiên vọt tới. Đối mặt Tsu Nạ nằm đấm, Giang Thiên lúc này đây có thể cũng sẽ không bao giờ cứng đối cứng. Thật nhanh né tránh Tsu Nạ huy vũ tới được nắm tay, chứng kiến Giang Thiên luôn là như vậy ẩn nút nàng, Tsu Nạ trên mặt một chút nóng ruột cũng không có, thật nhanh lại một lần nữa vung ra một quyền. Phảng phất có thể dự cảm đến Giang Thiên sẽ bị hiệt nhảy đến bên trái, một kích phi cước rồi hướng Giang Thiên liếc bắn tới, Giang Thiên nhanh chóng nhảy dựng lên, tránh khỏi một kích này hoành đá. Dù nạ trên mặt lộ ra mỉm cười, quả nhiên dường như trong tưởng tượng giống nhau. Thể thuật thiên thủ cước hướng về phía còn trên không trung Giang Thiên, dù nạ lớn tiếng quát lên, đồng thời chân phải của nàng cũng giơ lên, đưa thẳng tắp, hướng về phía Giang Thiên đánh xuống. Nhìn Sù Nạ bại lộ ở trước mắt mình tuyết trắng đùi đẹp thon dài, Giang Thiên trên mặt ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài, căn bản cũng không có thưởng thức si mê ý tứ. Giang Thiên trong nháy mắt biến mất, Sù Nạ ăn mặc giày cao gót đùi đẹp đánh xuống đối diện, mặt đất trong nháy mắt băng liệt ra, vô số thổ thạch không chịu nổi áp lực như vậy, bị từ một bên đè ép đi ra, mặt đất trong nháy mắt thay đổi hoàn toàn thay đổi lên. Hướng về phía mặt đất biến hóa không có một chút lưu ý. Dù nạ chậm rãi từ trong phế vật đi ra ngoài, thật không ngờ ngươi trốn đi thực sự rất có thể. Dù nạ đối với lên trước mắt Giang Thiên nói rằng, trong lúc biểu lộ có nhàn nhạt trào phúng. Chạy trốn cũng là một loại phi thường lợi hại thủ đoạn. Đối với Dù nạ phản bác, Giang Thiên nhàn nhạt đáp lại nói, đồng thời tay phải đưa tới trước ngực, hỏa độn hỏa phượng tiên tri thuật Giang Thiên hầu chỗ hội tụ rất nhiều trả cơ dạ, hướng về phía không hề chuẩn bị Dù nạ. Giang Thiên hộp ra vô số nhanh chóng đi hỏa cầu. Cái gì rõ ràng chặt đứt một cái cánh tay, ngươi vẫn có thể sử dụng nhẫn thuật đối mặt đột nhiên công kích. Chú nạ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bất quá thân là tam nhẫn, chú nạ ngay lập tức sẽ phản ứng kịp, hướng về phía nhanh chóng tới hỏa cầu ngăn cản đứng lên. Tuy là phản ứng không sai, thế nhưng công kích thật sự là đột nhiên, chú nạ cánh tay y đi phục vẫn có một ít bị hỏa cầu đốt, bên trong trắng như tuyết da thịt lộ ra. Chú nạ có thể cảm giác được những thứ này miếng nhỏ da thịt mang tới nhàn nhạt phòng. Ta nhưng là sẽ một tay cái tấn. Giang Thiên hướng về phía chật vật chú nạ vừa cười vừa nói, vừa mới nhảy ra thời điểm. Giang Thiên giấu ở bên trong tay háo tay phải liền nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn, thừa dịp chú nạ đi ra võ thuật, trực tiếp xuất kỳ bất ý phát động công kích. Thần bí một tay kết ấn sao thoạt nhìn ta lại muốn một lần nữa định giá thực lực của ngươi. Vừa nói, Tú nạ trên tay còn xuất hiện màu xanh nhạt trả cơ dạ, đối với cùng với chính mình da thịt tổn thương địa phương sử dụng tới, không có một hồi thời gian, phỏng cảm giác liền biến mất không thấy. Đây chính là thần kỳ chữa bệnh nhẫn thuật. Nhìn Tú nạ trên tay lam sắc trả cơ dạ, Giang Thiên hiếu kỳ hỏi. Đang ở Tú nạ chuẩn bị trả lời thời điểm, Giang Thiên đã đến Tú nạ trước mặt, đồng thời huy vũ cùng với chính mình cánh tay trái hướng về phía Tú nạ đánh tới. Dù nạ nội tâm ám chửi một câu đê tiện, hai tay cùng lúc nhanh chóng giao nhau ở năm trước, đỡ được Giang Thiên một lần này đánh lén, cảm giác được hai cánh tay chuyển tới đau đớn. Dù nạ hơi kinh ngạc, khí lực của người này cũng rất lớn á, đã đến giờ, tất cả kết thúc. Giang Thiên đột nhiên hướng về phía Dù nạ nói rằng, Dù nạ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Giang Thiên cánh tay phải chỗ một hồi nhúc đích, một cái mới, thực lực mạnh mẽ cánh tay phải từ cắt ra địa phương xông ra. Ở Dù nạ khiếp sợ dưới, Giang Thiên cơ vừa mới mọc ra cánh tay phải hướng về phía không hề chuẩn bị Dù nạ đánh tới, một quyền trực tiếp đem Dù nạ đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã rầm trên mặt đất. Ngày mai là ta 20 tuổi sinh nhật, cập nhật có thể sẽ vô cùng muộn, hoặc là cũng sẽ không cập nhật, hy vọng mọi người có thể lý giải, xin lỗi.